chỉ cần bắt cấp bộ lạc rơi vào khống chế là được. Khang TV, suy nghĩ thế nào rồi? Chỉ cần người đem Tử Kinh Hoa chiến giáp giao ra đây, ta có thể cam đoan con gái của người bình yên vô sự. Hải Ma Điện, Hải Ma Thiên Tôn mắt nhìn xuống phía dưới Khang TV nói. Trên mặt Khang TV lộ ra một chút tức giận cùng khinh thường. Đường đường Hải Ma Thiên Tôn lại làm loại thủ đoạn hạ lưu này, không biết vô sỉ sao? Người thành đại sự không câu đệ tiểu tiết, tạo thành hiện tại sẽ có hậu quả như vậy. Hết thảy đều là vấn đề của ngươi. Ngươi nếu là không tỉnh lại, ta không chắc chắn rằng con gái của ngươi sẽ có cái gì sơ suất đâu nha. Hải Ma Thiên Tôn mặt không biểu tình nói. Nghe vậy, trên mặt Khang TV âm tình bất định. Trong 13 bát cấp bộ lạc, dẫn đầu đầu nhập Ma Quang bộ lạc chính là bát cấp bộ lạc khác. Tử Kinh Hòa bộ lạc là về sau mới gia nhập. Nếu không gia nhập vào, chắc chắn sẽ lọt vào sự công kích của đối phương. Bọn họ 5 người tuy nhiên miễn cưỡng có sức tự vệ, thế nhưng mà những người khác vẫn chưa có năng lực đó. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Ai biết về sau gia nhập Ma Quang bộ lạc, Hải Ma Thiên Tôn cùng Tà Quang Thiên Tôn bắt đầu nghĩ cách lấy thiên thánh khí của 5 người. Sau một phen cộng động tác, ngoại trừ Khang TV, thiên thánh khí của 4 người khác toàn bộ bị cướp đi. Một khi đã không có thiên thánh khí, 5 người càng không phải là đối thủ của Hải Ma Thiên Tôn cùng Tà Quang Thiên Tôn. Khang TV với tư cách người mạnh nhất nằm đại bộ lạc đầu lĩnh, có được Tử Kinh Hòa chiến giáp, năng thập phần cường thế, một mực không muốn giao ra Tử Kinh Hòa chiến giáp. Nàng rất rõ ràng, một khi giao ra Tử Kinh Hòa chiến giáp, mình sẽ là thịt cá trên thớt gỗ, mặc người khác chém giết. Có Tử Kinh Hòa chiến giáp, liền Hải Ma Thiên Tôn cùng Tà Quang Thiên Tôn đều không làm gì được nàng. Bọn họ căn bản là không có cách nào đánh xuyên thấu qua Tử Kinh Hòa chiến giáp, làm bị thương Khang TV. Dù sao ngoài trừ đệ cửu trọng lĩnh vực, thực lực của bọn hắn cùng với Khang TV không sai biệt lắm, thậm chí càng so Khang TV kém hơn một chút. Ai ngờ Hải Ma Thiên Tôn âm thầm bắt được con gái của Khang TV, Khang Tuyết Lệ, dùng cái này để áp chế Khang TV. Lại là 2 tháng trôi qua, Diệp Trần tìm được một cây bản nguyên thảo hiếm thấy. Võ đạo nguyên thần chẳng những khôi phục như lúc ban đầu, còn tăng lên không ít, đã đạt tới bạch ngân sơ cấp đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa có thể đạt tới bạch ngân trung cấp. Nên đi ra rồi. Hơn 100 năm đi qua, Diệp Trần không biết Hoang Thần Đại Lục phát sinh biến hóa gì. Ở trong mắt hắn xem ra, Hải Ma Thiên Tôn không phải loại lương thiện, trở về một chuyến là một chuyện rất tất yếu. Hoàng thần đại lục trung bộ chẳng biết lúc nào nhiều hơn một tòa đại thành. Tường thành cao tới 100 trượng là sắt màu đen. Nhìn xuống phía dưới có thể chứng kiến toàn bộ đại thành bị chia làm một trái một phải 2 bộ phận. Bên trái bộ phận trung ương là một tòa cung điện màu đen. Bên phải bộ phận trung ương là một tòa cung điện màu xám bạc. Cung điện màu đen là Hải Ma Điện. Cung điện màu xám bạc là Tà Quang Điện. Thô sơ giản lược xem xét, toàn bộ trong cự thành tối thiểu có 500 vạn gia đình. Dựa theo một gia đình tam khẩu tính toán, trưởng thành lớn chừng 1.500 vạn nhân khẩu, đã vượt xa bát cấp bộ lạc nhân khẩu. Phải biết rằng bát cấp bộ lạc cũng không quá đáng. 20 vạn hộ đến 50 vạn gia đình, không đến 150 vạn nhân khẩu. Hơn 100 năm thời gian, Hải Ma Thiên Tôn cùng Tà Quang Thiên Tôn liên thủ thống nhất toàn bộ Hoàng Thần Đại Lục. Hơn 100 năm thời gian, thống nhất Hoàng Thần Đại Lục, kiến tạo cửu cấp bộ lạc duy nhất trên Hoàng Thần Đại Lục Ma Quang Bộ Lạc. Ngoại trừ Hải Ma Thiên Tôn bên ngoài, còn có một cái khác đỉnh phong truyền kỳ chí tôn Tà Quang Thiên Tôn. Ma Quang Bộ Lạc vạn dặm bên ngoài, một nam tử trẻ tuổi cưỡi hùng thú cực lớn đang chạy đến. Thoáng hỏi thăm một chút, Diệp Trần liền biết rõ hơn 100 năm Hoàng Thần Đại Lục xảy ra chuyện gì. Cười lạnh một tiếng, Diệp Trần nhìn về phía xa Ma Quang Bộ Lạc, thầm nghĩ. Thật đúng là trầm trọng, một cửu cấp bộ lạc duy nhất, nhưng lại để ta phá vỡ. Không đúng. Chợt, Diệp Trần tự hồ nghĩ tới điều gì. Đây không phải là hết thảy, đều là do Hoàng Thần ý chí dẫn đạo. Hoàng Thần Đại Lục là thế giới hoàng tộc chi nhân, người ngoại giới cuối cùng là người ngoại giới.